Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 231. Ngũ Băng tới chơi. Tiết Lăng bộ đội đặc chủng căn cứ. Saka nhìn trước mắt văn phòng, không chần chờ đi vào, đang huấn luyện bên trong. Lữ trưởng đột nhiên nhường hắn lại đây. Vậy thì có chút kỳ quái. Trực giác nói cho hắn, lần này khẳng định có không phải chuyện nhỏ sự tình. Không phải vậy lữ trưởng sẽ không đơn độc nhường hắn lại đây. Dù sao hắn chỉ là bộ đội đặc chủng đội phó, cũng không phải đội trưởng. Mới vừa gia nhập văn phòng, Dư Ca liền nhìn thấy một tên gầy gò người đàn ông trung niên ngồi trên ghế làm việc. Hắn chính là đặc chiến lữ lữ trưởng Châu Khải. Báo cáo lữ trưởng, Sa Ca gõ cửa tiến vào. Ở trước bàn làm việc chào theo kiểu nhà binh. Người đến rồi, ngồi đi. Châu Khải nhìn Sa Ca gật đầu. Ngồi xuống, có chuyện cùng ngươi nói chuyện. Chuyện gì? Lữ trưởng, Sa Ca cũng không lập dị. Mở miệng hỏi, lần này là muốn hỏi đến hỏi ngươi một cái vấn đề. Châu Khải ra hiệu Sa Ca ngồi xuống. Đón lấy ta cùng ngươi nói. Thuộc về tuyệt mật, Sa Ca sống lưng ưỡn một cái. Đánh tới hoàn toàn tinh thần. Nhìn thấy Sa Ca dáng dấp, Châu Khải vung vung tay, ra hiệu hắn thả lỏng. Mặt trên có một cái kế hoạch, hiện tại chính đang sàng lọc nhân viên tự nguyện tham dự. Nếu như ngươi không muốn tham dự, có thể từ chối. Một khi gia nhập, liền không thể lui ra. Phát sinh sự tình, có rất lớn không xác định tính. Khả năng phát sinh bất cứ chuyện gì, bao quát tàn tật thậm chí tử vong. Thành công sau đó, ngươi sẽ gia nhập một cái khác đặc thù đội ngũ. Thân phận còn khả năng cao hơn ta. Bởi vì thí nghiệm việc quan hệ trọng đại, chỉ có thể nhường bí mật nhân viên tham dự. Đặc thù nhân viên trải qua sàng lọc, thân phận không có vấn đề, bối cảnh cũng không vấn đề. Nhưng bắt đầu trước, hắn nhất định phải đem có vấn đề bàn giao rõ ràng, để tránh khỏi giữa đường xuất hiện bất kỳ vấn đề. Tuyệt mật, gia nhập không thể lui ra, không xác định tính, các loại chữ, nhường Sa Ca trần trờ lên. Một khi thành công, gia nhập bộ ngành, thân phận so với lữ trưởng cao. Cái này cũng là một cái lớn mê hoặc. Ngươi trở lại nghĩ kỹ. Nghĩ kỹ sau, ngày mai cho ta trả lời. Chuyện này không thể bộc lộ ra đi. Ngươi hẳn phải biết bảo mật điều lệ. Châu Khải nói rằng, rõ ràng, Sa Ca kính một cái quân lễ, mang theo vấn đề rời phòng làm việc. Thủ đô cuối mùa thu có chút mát mẻ. Tương đối phía nam, nơi này mùa thu càng thêm rõ ràng. Gió mát lạnh lùng. Một chiếc quân cơ ở thủ đô một cái nào đó căn cứ hạ xuống. Trần Mặc Tòng quân máy đi xuống, thở ra một hơi thật sâu. Quân cơ đưa đón, loại đãi ngộ này vẫn là thứ nhất gặp phải. Mới vừa hạ xuống, ngay ở một tên binh lính dưới sự hướng dẫn rời đi sân bay. Trần Mặc đồng chí, mới vừa đi ra đến, Lý Thành Chi tiến lên đón. Bình thường đều là xưng hô Trần Mặc vì là Trần Mặc huynh đệ hoặc là Trần Mặc tiên sinh. Lần này là chính thức trường hợp, hắn cũng nhất định phải chính thức xưng hô. Chào thủ trưởng, Trần Mặc chào một cái. Lý Thành Chi ngẩn ngơ, không nghĩ tới Trần Mặc tới đây sao vừa ra. Nghiêm túc dáng dấp, nhường hắn không nhịn được cười lên. Có điều Trần Mặc ở trường học thời kỳ, cũng huấn luyện quân sự qua. Vì lẽ đó thủ thế vẫn đúng là ra dáng. Ngươi à ngươi, Lý Thành Chi cười lắc đầu. Đi thôi, ta trước tiên dẫn ngươi đi ngươi nơi ở dàn xếp lại. Nói xong, nhường binh sĩ vận chuyển Trần Mặc hành lễ lên xe. Mang theo Trần Mặc rời đi căn cứ. Sàng lọc nhân viên sự tình dù sao phiền phức. Lý Thành Chi nói rằng, những việc này quan hệ trọng đại, không thể sắp xếp người bình thường thí nghiệm. Vì lẽ đó sàng lọc đã có một quãng thời gian, nhưng thật sự xác định nhân viên, còn cần ngày kia. Trần Mặc gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Người giấy chứng nhận mang đến đi. Công trình viện, Lý Thành Chi hỏi, mang đến. Trần Mặc gật đầu, tuy rằng có nhận diện khuôn mặt, có điều ra vào công trình viện phòng nghiên cứu, còn cần ngươi giấy chứng nhận làm chứng minh thân phận, làm mất rồi liền có hơi phiền toái. Lý Thành Chi nói rằng, nửa giờ đường xe, hai người cưỡi xe, rất nhanh liền ở một cái sân cửa lớn dừng lại. Tra nghiệm chứng kiện sau khi mới đưa hai người cho đi. Nơi này là nhân viên nghiên cứu cùng gia thuộc khu sinh hoạt. Lý Thành Chi như thế một giải thích, Trần Mặc lập tức hiểu rõ. Hiện tại không giống dĩ vãng, không lại giống như kiểu trước đây. Vì nghiên cứu, mấy chục năm không trở về nhà. Rất nhiều nhân viên nghiên cứu gia thuộc, chỗ ở, đều có an toàn nhân viên bảo hộ. Đặc biệt những kia trọng yếu nhân viên nghiên cứu gia thuộc. Lý Thành Chi lĩnh Trần Mặc đi vào quản lý trong phòng. Công việc tốt, thủ tục nhập cư, chúng tuyển mặt người tin tức sau. Công nhân viên mới lĩnh Trần Mặc cùng Lý Thành Chi rời đi. Không bao lâu, hai người liền ở công nhân viên dưới sự hướng dẫn đi tới một căn hai tầng độc căn hộ ở ngoài. Nơi này là ngươi trụ sở tạm thời. Lý Thành Chi nói rằng, ở bên cạnh, đều là một ít cái khác nhân viên nghiên cứu trụ sở. Lý huấn luyện viên, Lý Thành Chi vừa dứt lời. Một cái mang theo ngạc nhiên nghi ngờ giọng nữ vang lên. Ngũ Băng nhìn thấy Lý Thành Chi bóng lưng, có chút không xác định. Bởi vì Lý Thành Chi thật giống không ở nơi này, lại không nghĩ rằng sẽ xuất hiện ở đây. Khi thấy Trần Mặc sau, Ngũ Băng ánh mắt hơi lấp lóe, mang theo phức tạp tâm tình. Lần thứ nhất nhìn thấy Trần Mặc, nàng cho rằng Trần Mặc là phổ thông phú nhị đại, bị giới thiệu cho hắn ra mắt. Biết Trần Mặc thân phận sau, nàng đã đối với Trần Mặc triệt để đổi mới. Newton, Gaussian, những thiên tài này là vật lý học gia, lại là toán học gia các loại, có thể lý giải, dù sao vật lý cùng số học có rất lớn tương thông tính. Nhưng Trần Mặc thì có điểm công bố, vật lý học gia, máy tính lĩnh vực thiên tài, vật liệu chuyên gia, hiện tại còn đến đặt chân y học cùng sinh vật học. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nàng tuyệt đối không tin có một người như thế vật. Vượt là hiểu rõ, càng là cảm giác Trần Mặc chỗ lợi hại. Ngũ viện sĩ, thật là khéo. Lý Thành Chi nhìn thấy Ngũ Băng, tung nhiên nở nụ cười. Ta nhớ tới ngươi thật giống như ở nơi này. Liền ở bên cạnh, rảnh rỗi qua tới uống trà. Ngũ Băng chỉ bên cạnh căn hộ. Ha ha, có cơ hội đi. Lý Thành Chi nở nụ cười. Chỉ vào Trần Mặc nói rằng, tương lai một quãng thời gian, Trần Mặc sẽ ở lại nơi này. Vừa vặn các ngươi là hàng xóm. Các ngươi rảnh rỗi thời điểm, có thể ma la tang cửa. Hoan nghênh ngươi, Trần Mặc tiên sinh. Ngũ Băng mỉm cười đưa tay ra, cùng Trần Mặc nhẹ nhàng cầm. Cảm ơn, Trần Mặc cũng mỉm cười gật đầu. Các ngươi trước tiên thu thập. Ngũ Băng cáo biệt hai người, tiến vào chính mình căn hộ bên trong. Trần Mặc huynh đệ, ngươi cho rằng cái này ngũ viện sĩ thế nào? Lý Thành Chi giúp Trần Mặc nhấc theo một cái dương hành lý. Ở bên cạnh hắn cười hỏi. Rất tốt, mỹ nữ học bá. Trần Mặc nói ra bản thân đánh giá. Vẻn vẹn bốn chữ đánh giá. Nhường Lý Thành Chi không nói gì. Quả thật không tệ. Đáng tiếc còn độc thân. Lần trước thương vụ giao lưu hội, ngũ hạ quyền viện sĩ sắp xếp các ngươi gặp mặt. Là bởi vì chuyện này đi. Lý Thành Chi hướng Trần Mặc quăng tới ánh mắt hài hước. Lần trước ta bị xem là cái nào nhà người có tiền phong lưu công tử ca. Bị nàng mạnh mẽ khinh bỉ một trận. Lần gặp gỡ trước mới nhận ra. Cũng là thật lợi hại. Trần Mặc cười nói. Người hỏi cái này làm gì? Người đều biết tình huống của ta. Nâng cái này cũng vô dụng. Người khác không biết. Trần Mặc không tin Lý Thành Chi không biết hắn cùng tiểu ngư lĩnh chứng sự tình. Ha ha. Ta đã thấy xuất sắc người trẻ tuổi bên trong. Ngươi là gấp nhất. Thời gian quý báu. Lĩnh chứng nhanh như vậy. Lý Thành Chi nói rằng. Trần Mặc trực tiếp ném cho hắn một cái liếc mắt. Lời này từ trong miệng ngươi nói ra. Ta liền cảm giác là lạ. Gặp đúng người. Sớm muộn đều giống nhau. Ta chờ được. Tiểu ngư có thể không chờ nổi. Làm cho nàng an tâm. Cũng là trách nhiệm của ta. Trần Mặc nói rằng. Tiểu ngư theo hắn, từ không đến có, một đường lại đây, đều cho hắn tỉ mỉ chu đáo quan tâm, hơn nữa cũng không đòi hỏi cái gì. Tiểu ngư yên tâm, hắn cũng không muốn làm cho nàng như vậy theo. Tiểu ngư là hắn nhận định người, không thể vẫn kéo nàng, chỉ ít trước tiên cho nàng một cái danh phận, cho nàng một phần cảm giác an toàn. Bị Trần Mặc vừa nói như thế, Lý Thành Chi cười khổ. Hắn quả thật bị hiện tại tin tức ảnh hưởng. Hiện tại cái nào thành công tích người trẻ tuổi, đều là đến hơn 30 mới nghĩ kết hôn thành ra. Trần Mặc như thế sớm cùng Tiểu Ngư lĩnh chứng, quả thật có chút đột ngột. Thu thập xong Trần Mặc căn hộ, cùng Trần Mặc đi ra ngoài ăn một bữa cơm. Đã vào đêm, Lý Thành Chi mới chuẩn bị rời đi. Đây là thuốc phương pháp phối chế cùng tương quan kỹ thuật. Trần Mặc lấy ra một cái phần cứng đưa cho Lý Thành Chi, văn kiện mã hóa, mật mã 8 vị là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt tháng ngày. Tốt, Lý Thành Chi trịnh trọng tiếp, nhận Trần Mặc phần cứng, để vào tay cầm két sắt bên trong. Lý Thành Chi sau khi rời đi, Trần Mặc mới lấy điện thoại di động ra điểm mở, vừa định bấm Tiểu Ngư điện thoại. Ngoài cửa liền vang lên tiếng gõ cửa. Vị kia, ta, Ngũ Băng, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.